nơi cứng rắn của Vương Chính Khanh chống vào đào nguyên của chân Ngọc cách một tầng xiêm áo thử thăm dò, khàn giọng nói. Ngọc Lang, có muốn hay không? Muốn, chân Ngọc xé bỏ xiêm áo của Vương Chính Khanh, cúi người nhìn, trong lúc cuồng nhiệt tim đập hơi mạnh và loạn nhịp giống như có cái gì đúng không? Là cái gì chứ? Vương Chính Khanh thấy chân Ngọc cúi đầu nghiên cứu, khàn giọng hỏi. Ngọc Lang, nàng muốn thổi tiêu sao? Khanh Khanh, ta hôm nay so đấu với Đồ Lỗ Hoa thật sự thổi đủ rồi, lúc này không muốn thổi nữa. Chân Ngọc bật thốt lên một câu tung người nằm đè lên Vương Chính Khanh. Màn dao động, rèm cửa phất phới, hoa mai bên cửa sổ bị phất một cái, rơi vài cánh nhỏ, hương mai tỏa ra trong đêm tối. Tác giả có lời muốn nói, hỡi các tiểu yêu tinh, hai người bọn họ động phòng, thỏa mãn chứ? Góc truyện audio.com, khách chương.